Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, náo động. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học giáo sư X văn phòng một phòng nhất nhị tam tứ ngũ sáu. 7, 8, 9 người ở. Cúp điện thoại, Tống Siêu nhìn thấy tất cả mọi người trông lại. Suy nghĩ một chút, trước tiên đối với Chắc nói với Eric, giáo sư các ngươi cũng nghe được. Emma sau đó chính là ta Umbrella tập đoàn thủ tịch CEO. Ta hy vọng các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Các ngươi, Chắc vung vung tay, không cần nhiều lời. Chúng ta có thể cùng Emma xin lỗi, Eric đuổi tới đạo, hài tử. Vì người đột biến chủng tộc tương lai, ta cũng có thể bỏ qua sinh mệnh. Huống hồ xin lỗi đây. Hơn nữa trước đây đúng là ta cùng Chắc hại Emma bị người bắt đi làm thí nghiệm. Wanda nghe nửa ngày, nói rằng, Tống, ngươi thật là lợi hại, hiểu được thật nhiều, làm sao ngươi biết cái nào nhà khoa học. Tống Siêu vung vung tay làm một bộ ghét bỏ dáng vẻ, thằng nhóc, hỏi nhiều như vậy làm gì. Ngươi, Wanda thở phì phò đứng lên đến, cố ý ưỡn ngực, nơi nào nhỏ. Tống Siêu con mắt bị hút lại, không tự chủ được đạo, là không nhỏ. Pietro đùng một tiếng đứng lên đến ngăn trở người nào đó tầm mắt. Tất cả mọi người cười lên. Wanda nghe được tiếng cười, mới phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn. Lập tức đỏ cả mặt núp ở Pietro mặt sau. Mọi người biết Tống Siêu cố ý đổi chủ đề, cũng không nói ra. Raven đột nhiên mở miệng, Tống, trước ngươi nói rút về nhân thủ là tình huống thế nào. Mọi người nghe lại cùng nhau trông lại. Tống Siêu trầm ngâm lại, ta trước kế hoạch tương đối bảo thủ, dự định 2 năm sau mới chính thức đứng ở phía trước. Có điều vừa nãy trong tin tức cũng nhắc nhở ta, có thể ta có thể thay đổi kế hoạch, sớm đứng ra, vì lẽ đó ta tên Emma mau chóng chạy tới thành lập tập đoàn. Hừm, như vậy, Jean, người đem ta khali tiền, chuyển 1 tỷ cho Eric. Eric, người đêm nay trở lại. Ngày mai gọi điện thoại cho bảo an công ty trước sân khấu đặt hàng, mời ta giải quyết no sần đốn công ty. Liền ra người đột biến hài tử Jimmy. Công ty trước sân khấu là SHIELD đặc công. Các ngươi biết là tốt rồi. Tạm thời đừng nói phá, có thể sau đó dùng tới được. Ni cái gì? Đặc công? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Tống Siêu xua tay ra hiệu, không đáng kể, biết nội tình là được. Tỉnh đánh đuổi sau, sắp xếp không biết nội tình đặc công. Mọi người nghe gật đầu. Đến lúc đó ta gặp báo giá 1 tỷ. Sau đó ngươi đem tiền đánh vào công ty tài khoản. Biết rõ ta gặp đi phá hủy no sần đốn chính thức biểu hiện. Eric suy nghĩ chốc lát, gật đầu, có thể được. Chỉ là ngươi sau đó liền muốn lộ ra ánh sáng ở trước mặt mọi người, chuyện sớm hay muộn. Ta trong lòng hiểu rõ. Tống Siêu không thèm để ý nói. Raven theo ta đồng thời trở lại. Pietro chăm sóc ngươi muội muội. Eric đứng lên nói. Đại gia đứng dậy đưa tiễn. Sáng ngày thứ hai lúc Umbrella bảo an công ty keng keng keng. Natasha tiếp lên trước sân khấu điện thoại. Xin chào. Umbrella phục vụ cho ngươi. Ta là Eric Laser. Ta cần các ngươi công ty bảo an phục vụ. Hả? Eric Laser. Magneto. Tốt. Xin hỏi cụ thể sự tình. Ta báo đáp tốt cho boss định giá. Tốt thu được. Chờ, Natasha cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút cho quyền Tống Siêu. Boss, Magneto Eric thỉnh cầu công ty bảo an. Giải quyết người đột biến ức chế thuốc. Giải cứu con tin. 1 tỷ đô la Mỹ sao? Tốt, ta biết rồi, Eric tiên sinh. Ngươi được. Boss nói 1 tỷ đô la Mỹ tiếp đơn. Ngươi nếu như đồng ý, hiện tại đem tiền đánh vào công ty tài khoản. Tiền tới sổ sau, ta liền đem boss điện thoại phân phát ngươi. Cụ thể sự tình ngươi cùng boss nói. Được, Natasha đi vào phòng vệ sinh. Lập tức bấm SHIELD bên trong mã hóa điện thoại. Cục trưởng ta là Natasha. Vừa nãy Magneto gọi điện thoại tới yêu cầu bảo an công ty giải quyết người đột biến thuốc giải. Cũng cứu ra con tin. Tống định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Magneto khẩu khí thật giống khả năng đáp ứng. Hiện nay đang đợi. Nhìn hắn gửi tiền không? Ân, ta biết. Có tình huống mới ta gặp liên hệ ngươi. Chiskelion. Độc nhãn Nick Fury một trận rít gào, phác, à nhạ phác, thật có thể gây sự, Coulson. Nhìn kỹ Brotherhood tình huống. Lập tức nửa giờ sau, Natasha điện thoại vang lên. Nhìn thấy Tống Siêu tên. Trong lòng ngẩn ra phỏng chừng khó khăn, Natalie. Thông báo truyền thông. Này đơn nhận, được rồi boss. Ta vậy thì đi làm, Natasha cúp điện thoại. Lập tức lại đi phòng vệ sinh, cục trưởng. Tống đã tiếp đơn. Hiện tại muốn ta thông báo truyền thông, à nhạ phác. Biết rồi, cúp điện thoại, Natasha không nói gì. 12 giờ trưa, ABC vì ngươi đưa tin. Ngày hôm qua gây nên náo động Umbrella bảo an công ty. Ngày hôm nay nhận một đơn 1 tỷ đô la Mỹ giá trên trời bảo an, CBS vì ngươi đưa tin. Có người nói này đơn do thế giới số 1 phần tử khủng bố Magneto Eric Laser dưới, CNN vì ngươi đưa tin. Magneto tiếp thu phỏng vấn xưng rằng, người đột biến ức chế thuốc giải là từ một cái người đột biến hài tử trên người được. Nhất định phải giải cứu người đột biến đồng bào. Không thể lại để bất lương công ty tàn hại người đột biến. NBC vì ngươi đưa tin. Umbrella đã tuyên bố thông báo. Giải pha là tàn nhẫn. Nhất định phải phá hủy. Bắt người thể làm thuốc giải không thể làm. Ngày hôm nay liền sẽ hoàn thành đơn đặt hàng. Kính xin mời chờ mong. Nước Mỹ Nhà Trắng. Bộ Quốc phòng. Chiskelian SHIELD Tổng bộ. Đầu người cuồn cuộn, các loại tiếng thảo luận âm không cảm thấy. Bên ngoài trên đường cái khắp nơi là tán gẫu cái đề tài này nhân vật. Trên Internet đều là đầu bản đầu đề. Các loại nghị luận không ngừng. Hiệu quả đang kéo dài. Sau 10 phút, tin tức đã khuếch tán đến toàn cầu. Các quốc gia đều đang đợi cụ thể tin tức. Buổi chiều 2 điểm vô cùng. Los Angeles cạnh biển cầu đầu người cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy Los Angeles sở hữu đài truyền hình, báo chí, võng lộ bình đài, toàn bộ võ trang lên, nhấc lên máy quay phim trực tiếp, nơi này là NBC Los Angeles phân đài. Chính đang vì ngươi trực tiếp, chấm ngoặc kép, ABC Los Angeles phân đài. 1:30 thời điểm chúng ta nhận được tin tức, phía dưới cầu đảo nhỏ có người nói chính là giải pha người đột biến khai phá ức chế thuốc Norson. Đốn công ty, CNN vì ngươi đưa tin. Chúng ta nhìn thấy trên đảo Norson đốn công ty cửa lớn có thành kiến chế quân đội. Theo hiểu rõ, Norson đốn công ty chỉ là một nhà phổ thông dân nghề nghiệp vật công ty. Tại sao có nước Mỹ đại binh gác cổng đây? Quân đội đến cùng có hay không tham dự bên trong? Giải pha người đột biến. Thậm chí Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng cũng tham dự đây. Lão Mỹ phóng viên lá gan đều lớn hơn. Nhớ tới cái gì nói cái gì. Lần này náo động hiệu quả. Dẫn đến trực tiếp thời điểm. Online nhân số đều là mấy triệu mỗi giây nhảy lên tăng trưởng. Toàn cầu đã có hơn 1 tỷ người đang xem. Nhìn ra sau 10 phút khả năng đạt đến hơn 3 tỷ. Nhà Trắng. Nhìn trực tiếp Tổng thống nhất thời náo loạn. Phác gọi quân đội người phụ trách lập tức lăn lại đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt trầm mặc không nói. SHIELD Chiskelian lại là một trận à nhạ phác truyền đến. Norson đốn công ty tổng giám đốc văn phòng. Hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, ngồi ở phía trên tổng giám đốc trầm giọng nói, hết thảy đều xong xuôi. Cắt bỏ công ty sở hữu văn kiện. Như vậy còn có thể bảo vệ người nhà của chúng ta. Còn chúng ta... Ai, ngồi ở phía dưới công ty nguyên lão chỉ có thể trầm mặc. Cuối cùng đều chỉ có thể gật đầu. Đến trình độ này, chạy không thoát, chỉ có thể đứt đuôi cầu sinh. Bảo vệ người nhà, còn chính bọn hắn là không có một chút hy vọng. San Francisco, Auckland cảng bên ngoài trên mặt biển. Một chiếc du thuyền đứng ở cái kia. Tống Siêu cùng Eric đứng ở đầu thuyền. Nhìn đầu thuyền laptop mặt trên livestream. Eric. Thời gian gần đủ rồi. Ta nên lộ diện an toàn là số 1. Eric nhìn Tống Siêu lên không hướng về Los Angeles mà đi. Los Angeles Norson đốn bên ngoài công ty đầu cầu trên. Buổi chiều 2:23, đến rồi. Đến rồi, nhanh đập trên trời. Mọi người lo lắng chờ đợi mấy 10 phút rốt cục nhìn thấy chính chủ. Muốn xuất hiện, hỗn loạn lung tung. Các loại tiếng huyên náo âm vang lên. Thấy không rõ lắm. Tốc độ quá nhanh, chậm lại bội số cũng không thấy rõ trường ra sao, quang ảnh cấp tốc rơi rụng oành, nện ở Norson. Đốn công ty trung gian, đầy trời bụi bặm vung lên, cảm giác được toàn bộ đảo nhỏ đều đang rung động. Cửa nước Mỹ đại binh nhất thời toàn bộ bay lên đến văng ra ngoài. Chỉ nghe được một trận bùm bùm âm thanh, gián tiếp chen lẫn người tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, mang bụi bặm tản đi. Máy quay phim có thể đập rõ ràng thời điểm phát hiện Norson đốn công ty gian nhà sụp đổ 5/6. Một cánh cửa sổ bay lên, chỉ thấy một cái chỉ có thể nhìn thấy thân thể nam nhân bay ra ngoài. Một người đầu chọc vài tuổi hai tử ngồi ở vai phải của hắn bàng. Hai tay ôm người này cái cổ, vừa vặn chống đỡ mặt, chậm rãi hướng bắc bay đi. Mọi người lẫn nhau hỏi, có người đấu giá được dáng vẻ à? Không có, ta chỉ vỗ tới hai tử mặt đều không có vỗ tới à? Một trận hối hận thanh thỉnh thoảng truyền đến. Nhà trắng văn phòng, cha, lập tức, ta muốn người này tư liệu. Chiskelion Nick Fury bấm vương bài đặc công điện thoại, Natasha. Người tiếp xúc nhiều lắm, người xem người kia có phải là hắn hay không, cục trưởng. Xác định là Tống Phác, bảo mật đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Người cùng Sharon Carter trực tiếp theo ta báo cáo, đúng, Xavier trường học phòng làm việc của. Hiệu trưởng Wanda nhảy lên đến, yes, giỏi quá a Tống. Soái Pietro mắt trợn trắng lên, lười nói chuyện. Jin cùng Ororo đều vẻ mặt tươi cười, chắc trên mặt mang theo hiền lành, cảm giác rất vui mừng. Ta không có đi ra khỏi con đường, có người nhận ca, chỉ là không biết Scott lúc nào nghĩ thông suốt. Các quốc gia đều là sấm dậy, các loại cơ cấu hội nghị không ngừng, dân gian nghị luận sôi nổi. 3 giờ chiều chỉnh, NBC vì ngươi đưa tin. Vừa nãy Umbrella công ty tuyên bố một cái chính làm người nghe kinh hãi tin tức, CNN vì ngươi đưa tin. Mọi người xem những này đẫm máu bức ảnh, nhìn những này bị giải pha hài tử, ABC vì ngươi đưa tin. Những này bị giải pha hài tử đều là người đột biến đứa nhỏ. Umbrella xưng rằng còn có rất nhiều chỉ là đã bị Norson đốn công ty tiêu hủy. Hơn nữa theo hiểu rõ, còn có rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu công ty, cùng với ban ngành chính phủ tham dự bên trong. Umbrella thông cáo nói, căn cứ những này đáng thẹn bất nhân đạo cơ cấu nghiên cứu cho thấy, tất cả nhân loại trong cơ thể đều đựng X gen, chỉ là có rõ ràng, có lờ mờ, đại đa số người cả đời đều kích không sống nổi những gen này. Người đột biến theo nhân loại là cùng tồn tại, đại gia sẽ không có kỳ thị, có thể ngày nào đó con của ngươi liền sẽ thức tỉnh X gen. Sau đó bị người bắt cóc giải pha, nhìn thấy những này hình ảnh. Một ít ban ngành chính phủ, công ty, nghiên cứu cơ cấu nhất thời lại là tiếng mắng chửi không dứt. Toàn cầu sôi trào, các nơi tổ chức ra du hành đội ngũ. Đối với người đột biến đứa nhỏ tao ngộ kháng nghị, Nhà Trắng danh tiếng ở toàn cầu triệt để sú. Bất đắc dĩ, Tổng thống mệnh lệnh Bộ Quốc phòng giải quyết. Bộ Quốc phòng chỉ có thể đẩy ra quân đội một cái thực quyền tướng quân gánh tội thay. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.